Minh Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Trời đã về chiều nhưng sinh hoạt ở khu phố vẫn còn tấp nập. Những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa mang về từ Sài Gòn đổ hàng xuống bến. Thu đi lần mò về phía bờ sông nơi có những tiệm buôn bán lớn. Nàng dừng lại trước một cửa hiệu buôn bán khá lớn, bán nông cơ, nông cụ, thuốc sát trùng vân vân, rồi những chiếc máy cài, những chiếc máy cầm tay, những chiếc máy bơm nước, máy nổ được bày chật ních khoảng sân xi măng trước hàng hiên. Một ông khách mặc đồ nhà quê, quấn khăn rằn ở trên đầu, miệng thì ngậm điếu thuốc rê ở bên mép, đang lúi húi xem xét chiếc máy đuôi tôm trưng bày ngoài cửa. Thu nhìn đúng số nhà rồi, đúng là địa chỉ mà Hưng đã cho nàng khi hai đứa quen nhau. Thu chờ cho những người khách trong tiệm ra về, nàng mới bước vào bên trong. Cô bán hàng trẻ kẹp tóc, mặc chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần lãnh đen, từ phía sau quầy kiến bước ra niềm nở và chào khách. Chào cô hai, cô muốn mua gì cô hai? Thu liếc nhìn bao quát rồi mới lên tiếng hỏi cô bán hàng. Dạ thưa, đây có phải là cửa tiệm của nhà giáo sư Hưng không thưa cô? Cô gái chợt nhìn sững Thu, mặt thoáng biến sắc, nhưng rồi vẻ niềm nở của một người bán hàng chuyên nghiệp lại trở về trên gương mặt. À, dạ thưa phải. À, cô hai quen với anh Hưng ra sao? Dạ tôi là Thu, bạn của anh Hưng ở Sài Gòn. À, dạ em là em gái của anh Hưng. À, chỉ cần gặp anh Hưng có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói anh ấy đau, cho nên nhân tiện tôi đi chơi ngang Long Xuyên đó, tôi ghé để thăm hỏi anh ấy chút thôi. Chàng ơi, em không ngờ là anh Hưng lại có người thương tứ như vậy á. À, bây giờ chị đang ở đâu? À, tôi ở khách sạn Tây Đô á. Không biết là anh Hưng bệnh nặng nhẹ ra sao vậy cô? Ê, thiệt cái anh Hưng này, bà xạo hết sức đi á. Nói thiệt chị nghe nha, anh Hưng anh khỏe re hả, chứ có bệnh hoạn gì đâu. Ủa, vậy sao? Ừ, chị biết không, anh Hưng anh lấy vợ rồi. Bộ chị không biết sao? Câu nói của cô gái như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Thu. Nàng thấy trời đất như tối sầm lại, một cái cảm giác mất mát to lớn kéo đến vây bủa tâm hồn của nàng. Cuộc tình của nàng và Hưng đẹp như một bài thơ, không có một triệu chứng tan vỡ nào, mà sao tự dưng bây giờ lại gián đoạn giống như một khúc phim đang chiếu bị đứt nửa chừng. Linh cảm của nàng cho thấy mấy hôm nay hình như đã báo trước cho nàng biết là Hưng đã có gì thay đổi. Không ngờ chuyện phủ phàng nó lại trở thành sự thật. Ánh mắt của cô bán hàng có vẻ hả hê khi nhìn thấy gương mặt thất thần của Thu. À, giờ này á anh Hưng đi dạy học cũng sắp về đây rồi. À, chị ngồi chơi đi, đợi em lấy nghe. À, thôi, tôi cảm ơn cô. Miễn tôi biết anh Hưng không có đau yếu gì là được rồi. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Nói xong, Thu cúi đầu chào cô gái rồi bước mau ra đường. Đợi cho Thu đi khuất, cô bán hàng mới quay vào trong và gọi lớn. Thằng Tèo đâu? Thằng Tèo, ra đi tao biểu coi. Một thằng nhỏ chừng 15 tuổi, quần áo bẩn thỉu, tay cầm cái chổi trà, từ ở nhà sau bước ra khúm núm. À, dạ, cô hai cần con cái gì? Nét mặt của cô gái chợt biến đổi sang vẻ bực tức. Nụ cười nhu mì tiếp khách đã biến mất trên môi, cô lên tiếng nói. Nè, lát nữa đó cậu hai đi dạy học về á, mày nhớ nói với cậu á là có cái cô Thu nào ở Sài Gòn lên kiếm cậu. Cậu đang ở khách sạn Tây Đô, nghe chưa? Dạ. Nếu mà cậu có hỏi là tao có biết không á, thì mày phải trả lời là lúc đó tao đi vắng, tao không có nhà, chỉ có cô Thu gặp mày ở trong tiệm thôi, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Thằng nhỏ nghe lệnh xong, rút lui vào nhà trong, tiếp tục công tác quét dọn. Người con gái mím môi, mắt long lên, nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi lẩm bẩm một mình. Đồ bỉ ngựa phá gia can của người ta. Tao bây giờ đã trở thành bà Hưng rồi nghe chưa con? Ngàn năm một thuở, trời xui đất khiến cho mày đưa cái bản mặt mày tới Long Xuyên. Tao sẽ làm xấu mặt mày tại đây chơi. Cô bán hàng chẳng ai xa lạ, chính là Thoa. Rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Còn riêng Thu, nàng đi lang thang hết mấy dãy phố, rồi quay trở về khách sạn. Trời đã sẩm tối, căn phòng của nàng vắng hoe, còn cửa phòng của Duân thì đóng chặt. Bên trong có tiếng cười khúc khích nho nhỏ của Nguyệt vọng ra. Thu chán nản, buông mình nằm xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Nàng muốn khóc lên cho vơi nỗi sầu chất chứa trong lòng, nhưng không hiểu làm sao mắt nàng cứ ráo hoảnh. Tinh thần ủy mị yếu đuối, cố hữu của người con gái chợt biến đi đâu hết, nhường chỗ cho sự bình thản đến lạnh lùng đang trào dâng trong hồn của nàng. Nàng ôn lại tất cả những diễn biến xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Hưng đột ngột bỏ dạy, căn phòng chàng được dọn đi vội vã. Những lời lẽ trong thư ngắn gọn, và bây giờ lời xác nhận của em gái chàng khiến cho Thu không còn đủ lý lẽ để bào chữa cho sự vắng mặt lâu dài của Hưng, để có thể một phần nào đó níu kéo một tình yêu mà nàng có linh cảm là nó mong manh như sương khói. Chuyện Hưng lấy vợ một cách bất ngờ xảy ra giống như một giấc mơ, khiến cho lòng Thu chưa kịp chuẩn bị những giọt nước mắt để khóc cho một tình yêu dang dở. Lý do nào đã khiến cho Hưng bội bạc nàng để đi lấy vợ, khi tình cảm của hai người vẫn còn ở trong giai đoạn thiết tha và lãng mạn? Ý tưởng sẽ tìm gặp Hưng để hỏi cho ra lẽ về những điều mà nàng thắc mắc được nung nấu trong đầu trên cuộc hành trình đã tan biến. Điều tra làm gì nữa khi mà duyên phận hai người đã chấm dứt từ đây? Thu nhắm mắt lại miên man suy nghĩ. Tâm hồn của nàng rã rời, không tha thiết gì đến những chuyện chung quanh. Ngay cả chuyện Nguyệt sang phòng Duân, Thu cũng không còn bận tâm đến nữa. Rồi có tiếng chân bước vào phòng, tưởng là Nguyệt, Thu mở tròn mắt ra. Thấy Hưng trong bộ áo vest, thắt cà vạt, tay còn xách chiếc cặp, đang đứng bất động nhìn nàng. Thu ngồi bật dậy, nhìn Hưng trân trối. Gương mặt hồng hào của một người đàn ông khỏe mạnh khiến cho tim Thu lại càng đau hơn. Nàng sẵn giọng lên tiếng nói. Anh còn đến đây làm gì nữa? Đến để gặp em, để bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh khỏi cần bày tỏ, tôi cũng đã hiểu được lòng dạ của anh rồi. Em có nhận được lá thư của anh không? Đã đọc rồi, và cũng vì tưởng anh đau nặng thật cho nên tôi mới xuống đây. Chắc anh ngạc nhiên lắm có phải không? Anh mừng chứ là... chứ anh không có ngạc nhiên. Anh cũng đang rất là mong được gặp em, để anh có thể giải thích lý do nào mà anh bị cưỡng bách lấy một người vợ mà anh không hề thương yêu. Tội nghiệp anh quá, tôi bắt lỗi anh, nhưng mà tôi lại tự trách là tôi đã khờ dại, đem lòng để yêu thương một người đàn ông thiếu ý chí, can đảm để mà tranh đấu cho mối tình của mình. Trong khi tôi đã sống chết để cãi lại lời ba má của tôi, để tôi yêu anh. Anh không phải là một người hèn, nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc, mọi người đã lừa anh vô trong cái thế không thể nào là làm khác hơn. Thu, đời anh chỉ yêu có một mình em mà. Đây là một giai đoạn mình cố gắng tạm thời chịu khuất phục, để anh tìm cái cơ hội để anh có thể tranh đấu cho tình yêu của tụi mình mà. Thôi, anh đừng nói gì nữa hết, anh đừng toan tính những chuyện gì nữa, chỉ vô ích mà thôi. Anh là hiện thân của một con chim tự tìm đến chiếc lồng son để rồi bị nhốt ở trong đó. Thu, anh cũng bởi vì anh yêu em quá mà. Anh muốn về nhà để thôi chuyện của tụi mình cho ba mẹ má anh, để mà cứu hỏi em đàng hoàng. Nhưng mà anh đâu có ngờ ba má anh đã sắp sẵn một kế hoạch bắt anh phải cưới vợ. Anh cự tuyệt, nhưng mà ba anh, ổng hăm là nếu mà cãi lời, ổng sẽ đăng báo từ anh, ổng sẽ làm rùm beng lên cho anh bị mất mặt mà. Cho nên anh tạm thời anh phải nhượng bộ ổng, rồi sau đó đó anh sẽ ly dị vợ và anh sống với em mà. Anh Hưng, anh nghĩ vấn đề đơn giản quá. Anh không có can đảm để từ chối quyết liệt một cuộc hôn nhân sắp đặt trước khi anh còn tự do. Bây giờ anh đã vào nề nếp, vào bổn phận, thì ý tưởng tranh đấu chỉ còn là một giấc mơ thôi anh Hưng à. Quan điểm sống của tôi rất thực tế, không câu nệ tiểu tiết, không kiểu cách. Tôi có thể bỏ nhà để theo anh, nếu chẳng may mà ba má tôi ép gả tôi cho một người nào đó. Tôi sống cho tôi, cho tình yêu của tôi, chứ không sống vì người ngoài, vì cái tiếng tâm hảo quyền chẳng mang lại hạnh phúc đích thực cho mình, anh có biết không? Thu, bây giờ thì anh đã thấy rồi, anh nhất định sẽ tranh đấu cho cái hạnh phúc của mình mà Thu. Đã muộn rồi Hưng à, tôi không trách anh, và cũng chẳng trách trời. Tôi có thừa can đảm để quên đi mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình. Được rồi, buổi gặp gỡ của tôi và anh hôm nay coi như là lần cuối. Thôi, anh về đi giùm. Hưng vẫn ngồi im lặng, không gian lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng. Hưng rời ghế sang ngồi trên giường bên cạnh Thu. Chàng nắm nhẹ lấy bàn tay của Thu và nói: Thu, anh yêu em. Anh không thể nào sống mà thiếu em được. Nếu biết trước em dám bỏ nhà đi theo anh để mà xây hạnh phúc, thì anh sẽ không bao giờ anh trở về nơi này để lấy lòng ba má đâu. Cậu, em hiểu cho anh hay không? Thôi, tôi xin anh đừng có nói gì thêm nữa. Tình duyên của chúng mình tới đây là hết rồi. Anh về đi giùm cho tôi. Hưng con mở miệng nói tiếp, chợt chàng giật mình khi nghe tiếng của Thoa đang la lối ở ngoài hành lang. Chị Sáu Rô, chị Năm Trầu, mấy chị đâu hết rồi? Con nhỏ đó đó với anh Hưng đang ở trong phòng ngủ kìa. Tụi mình xông vô, lẹ lên. Thu nghe giọng nói thì cũng lạnh cả người. Nàng và Hưng chưa kịp có phản ứng gì thì hai mụ đàn bà to béo, tóc búi ngược từ bên ngoài xông vào trong phòng. Trên tay mỗi mụ đều thủ sẵn một đôi guốc, miệng la lớn: Con Thu giật chồng người ta là con nào đâu để tao giả cho gãy răng nó ra hết coi, cái con nào. Hai mụ đàn bà phóng thẳng đến chỗ Thu đang ngồi, giơ guốc lên cao với thái độ hung hãn. Đồ con gái mất nết, mẹ ở Sài Gòn lên đây quyến rũ người ta phải không? Quyến rũ chồng người ta có vợ rồi, tao đập cho chết cái bản mặt giật chồng của người ta ra. Mày chết chưa? Thu vội nhồi người vào góc giường để tránh né. Hưng kịp nhận ra đó là hai chị Khuân Vác ở bến ghe, nổi tiếng là dữ tợn nhất. Chàng đứng phắt dậy, đưa hai tay níu áo hai chị đàn bà và lên tiếng nói: Này, mấy người làm cái gì vậy? Tôi kêu lính bắt hết bây giờ. Hai chị đàn bà ngừng tay. Vừa lúc đó thì Thoa xuất hiện nơi cánh cửa. Nàng chống nạnh, mắt long lên, chỉ vào ngực với gương mặt thật dữ tợn: Nè, anh có ngon á thì anh kêu lính đi cho họ còng đầu cái con khốn nạn này luôn đi nè, cái con đứng trước mặt anh nè, dám không? Rồi Thoa đưa tay chỉ về hướng Thu đang ngồi run sợ nơi góc giường, mặt tái xanh vì sợ hãi và lên tiếng nói tiếp: Nè cô Thu, tôi á chính là vợ của anh Hưng chứ không phải là đứa em út gì hết trơn á. Đây chỉ là cái màn cảnh cáo dằn mặt cô thôi đó nghe cô, liệu hồn á. Ê cái con đĩ ngựa kia, mày khôn hồn thì mày đi khỏi cái thành phố này nghe mày. Mày còn nấn ná ở lại đây á thì mày chết mày nghe con. Không còn nhịn được trước thái độ thô lỗ của ba người đàn bà, Hưng xông đến trước mặt Thoa và nói lớn: Thoa, tại sao em không nể nang anh hết chút nào vậy? Còn anh nữa, tôi chưa hỏi anh á mà anh còn la lối cái gì nữa. Tôi á là vợ anh, tôi có quyền đập bể mặt cái con nào dụ dỗ anh biết chưa? Câm miệng lại, em nói tầm xàm nữa anh tán cho em một cái bây giờ. Con ngon hả? Có ngon anh thử tán coi. Tôi sẽ bầm sát cái con dĩ ngựa đó tại đây cho anh coi. Anh dám không? Hưng run run hạ cánh tay xuống. Thoa chống nạnh nhìn Hưng và gằn giọng: Anh Hưng, tôi yêu cầu anh đi về nhà liền cho tôi. Tôi tôi không về. Dạ. Và tôi sẽ không bao giờ tôi nhìn mặt cô nữa. Tôi sẽ đi Sài Gòn ngay bây giờ. Hai chị làm ơn kéo ảnh về cho tôi. Nhanh lên, lẹ lên. Hai người đàn bà đồng loạt xông tới, mỗi người nắm một cánh tay của Hưng lôi đi. Hưng vùng vằng nhưng mà không thể cưỡng lại được trước sức mạnh của hai mụ đàn bà to béo đã từng khuâng vác những bao gạo gần cả 100 kg xuống ghe. Chàng nói lớn: Nè, mấy người buông tôi ra, làm cái gì kỳ vậy? Buông ra. Buông cái gì mà buông? Đi liền. Nhưng mà hai mụ đàn bà không đếm xỉa gì đến Hưng, vẫn lôi chàng sình sệt ra khỏi phòng, thoa cúi xuống xách cái cặp của Hưng đẩy dưới đất, rồi ném cho Thu một cái nhìn sắc như dao. Xong nàng ngoe ngoẩy bước theo ba người. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có một mình Thu. Nàng ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau Duân và Nguyệt từ bên phòng bên mới đi sang. Nguyệt đứng ngó ra ngoài đường, còn Duân thì chạy đến bên Thu và lên tiếng hỏi: Thu, chuyện gì vậy Thu? Không có chuyện gì hết. Hồi nãy ở bên kia hình như là anh nghe có tiếng người cãi lộn bên đây mà phải không? Thu không đáp. Nguyệt trở lại giường ngồi bên em. Duân thì thập tay vào túi quần đi ra ngoài cửa nhìn quanh. Nguyệt đặt tay lên vai của Thu và nhỏ nhẹ hỏi: Em về từ lúc nào vậy? Em đã gặp Hưng chưa? Thu ngẩng mặt lên lau nước mắt. Nguyệt nhìn nàng với ánh mắt lo âu. Thu liếc thấy hàng khuy áo của Nguyệt cài so le. Nàng thở dài và lên tiếng nói: Thôi, từ nay chị đừng dắt tâm Hưng nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có nói ra thì chị cũng không giải quyết được gì đâu. Nguyệt im lặng chia sẻ với em gái nỗi buồn. Dù Thu không nói ra, nhưng lúc nãy từ đằng xa Nguyệt nhìn thấy Hưng bị ba người đàn bà lôi kéo, trước đám người hiếu kỳ bu theo để xem. Nàng cũng hiểu được phần nào. Trôi mau, Thu cố tìm quên mối tình đầu gian dở trong việc học hành. Cuối cùng nàng đã tốt nghiệp dược sĩ. Ông bà Long muốn kén cho nàng một tấm chồng danh giá. Đã có không biết bao nhiêu những chàng trai của những gia đình giàu có, danh giá, thế phiệt đến ngắm nghé, nhưng Thu vẫn không ưng đám nào. Ngoài những giờ làm việc bù đầu trong các phòng bào chế, cuối tuần nàng vẫn đi chơi với Duân và Nguyệt. Mối tình của hai người thì vẫn cứ dằn dai chưa ngã ngủ để có thể kết thúc bằng một cái đám cưới. Riêng bà Long thì bà rất sốt ruột khi thấy con gái của mình vẫn chưa được Duân rước đi. Nhiều lần bà xúi Nguyệt thúc giục Duân về vụ cưới hỏi, nhưng Nguyệt cứ hẹn hoài. Nàng nói là Duân đang cố để dành tiền cho kha khá một chút thì cuộc sống mới được hạnh phúc. Bà Long không đồng ý cái quan điểm đó. Nhiều lần bà muốn đề cập thẳng với Duân, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hơi kỳ, cho nên bà lại thôi. Con gái của bà cũng đẹp đẽ, nết na và có giá lắm, chứ đâu phải cái thứ ế chồng mà bà phải xuống nước năn nỉ nó. Nhiều lần bà ước mong có ai đó đến hỏi cưới Nguyệt thì bà sẵn sàng ưng thuận, dẹp Duân sang một bên. Nhưng đằng này Nguyệt chẳng yêu ai ngoài Duân, cho nên tình duyên của hai người nó cứ ở vào tình trạng nửa vời. Bà Long lại phải nhờ đến Thu. Bà hy vọng với sự khôn ngoan của nàng thì sẽ khéo léo thúc đẩy Duân xúc tiến đám cưới với Nguyệt sớm. Nhưng mà bà đâu có biết tư tưởng của Thu không giống bà chút nào. Nàng quan niệm hôn nhân là hành động tự nguyện của đôi bên chứ không phải là sự ép buộc. Nguyệt đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Duân đồng ý nữa là xong. Tâm lý đàn ông thường không thích bị ràng buộc có vợ con sớm, cho nên được tự do ngày nào thì hay ngày đó. Thu biết là chị mình yêu Duân hơn là Duân yêu chị mình. Nếu gia đình có vì Duân thiếu thiện chí xây dựng hạnh phúc mà ngăn cản sự giao du của hai người, thì không biết liệu là Nguyệt có chịu ở nhà yên hay lại lén lút hẹn hò với Duân như lần đi về miền Tây dạo trước. Thật tình thì Thu cũng mong muốn cho Nguyệt yên bề gia thất. Nàng không thích cái tính cù cưa chai lì của Duân. Đã mấy lần nàng tế nhị đề cập đến chuyện hôn nhân của Nguyệt với Duân, chàng chỉ lên tiếng nói: Anh sẽ thưa chuyện đó với ba má khi mà hoàn cảnh cho phép mà. Nhưng mà sau đó ít lâu, Thu không còn nghe Duân đã động đến chuyện đó nữa. Nàng có khuyên răn Nguyệt nên cảnh giác. Nguyệt thì cứ im lặng, không nói tiếng nào và cũng không tỏ thái độ gì. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.